Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều khoảnh khắc hồi hộp trong sự nghiệp của Trung Ý trước khi trở thành đạo diễn phim tài liệu. Cô đã từng là một nhà báo chuyên nghiệp đi đến hiện trường động đất, lũ lụt, lở đất hay giông bão đều là chuyện bình thường, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy tim mình đập mạnh như bây giờ. Chuyên gia gỡ bom với thành tích lừng lẫy và chuyên gia gỡ bom của đội SWAT chưa bao giờ lộ rõ danh tính, hóa ra thực sự là Cố Thanh Hoài. Cô đã nhìn thấy anh trong bộ quân phục vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong bộ đồng phục cảnh sát. Đồng phục huấn luyện SWAT màu đen lạnh lùng và trang nghiêm, cảnh sát trẻ có bờ vai rộng, eo nhỏ, chân dài. Không thể phủ nhận tên khốn này rất đẹp trai, thắt lưng có súng, đôi mắt sắc bén. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng khiến tất cả đồng nghiệp nữ có mặt đều phải nín thở. Đội trưởng Cố, anh đến rồi. Châu Dương nhìn thấy Cố Thanh Hoài liền giống như một con chó cảnh sát nhìn thấy huấn luyện viên của mình, nếu có đuôi chắc cũng phải vẫy rất cao. Cố Thanh Hoài nổi tiếng như vậy sao? Châu Dương lớn tiếng nói, đây là chuyên gia gỡ bom của đội đột kích chống cây ết ủng bố chi đội SWAT của chúng tôi, đội trưởng Cố Thanh Hoài. Đồng nghiệp bên trái Trung Ý lấy tay ôm ngực, hạnh phúc đến mức không nói được gì, quên cả chớp mắt. Trung Ý, anh chàng siêu đẹp trai này từ đâu đến vậy? Đến đúng lúc quá, đồng nghiệp bên phải nhắc nhở, nước miếng chảy tới bàn rồi kìa. Mặc dù công việc chủ yếu tập trung tại trung tâm phim tài liệu nhưng thực tế họ vẫn tính là đang làm việc trong tòa nhà của đài truyền hình. Mà thứ đài truyền hình không thiếu nhất chính là những trai xinh, gái đẹp. Nhưng cô gái này lại cảm thấy anh cảnh sát mặt lạnh lùng trước mặt mới là người đẹp trai nhất mà cô ấy từng thấy. Anh đứng ngược sáng, chiều cao gần 1m9, vai và lưng thẳng tắp. Đôi mắt bị che bởi bóng của chiếc mũ đen, chỉ cần nhìn vào chiếc cằm trắng mịn cũng biết đó là một chàng trai cực kỳ đẹp trai. Bộ đồng phục cảnh sát SWAT màu đen làm nổi bật lên những đường nét sắc sảo. Sự lạnh lùng và cấm dục của anh khiến người ta nổi lên HM muốn chinh phục. Khi Trung Ý chuẩn bị slide thuyết trình và giới thiệu nhiệm vụ quay phim, lòng bàn tay đột nhiên bắt đầu đổ mồ hôi. Nữ đạo diễn dù gặp phải rắn độc trong núi cũng không hề thay đổi sắc mặt, nhưng đầu óc trong giây phút này lại trở nên trống rỗng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Cố Thanh Hoài nhướng mày ra hiệu cho cô tiếp tục, vẻ mặt tên khốn đẹp trai này vẫn bình tĩnh như thường. Trung Ý bấm chuột, giọng điệu bình tĩnh, bộ phim tài liệu này có thời gian quay khoảng 12 tháng, chia làm 5 kỳ. Cô giới thiệu đại khái những điểm chính của mỗi kỳ, dựa trên tiến độ quay sẽ thảo luận và chỉnh sửa thêm. Trước khi bấm máy, đoàn làm phim cần tiến hành nghiên cứu sơ bộ đầy đủ. Ánh mắt Cố Thanh Hoài từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn cô, anh tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, chuyên chú và lạnh lùng. Trung Ý không chút do dự quay đầu lại, ánh mắt hai người giao nhau trong không khí im lặng, con người màu hổ phách nhạt trong veo và bình tĩnh. Góc trên bên phải của máy tính hiển thị lại là ngày 1 tháng 9. Cô gặp anh vào ngày này năm lớp 10. Sau khi giới thiệu kế hoạch quay phim, Trung Ý bước xuống dưới, đi ngang qua chi đội trưởng và Cố Thanh Hoài. Lúc này, chi đội trưởng mới nhận ra đây là lần đầu tiên Trung Ý xuất hiện trước mặt đội của Cố Thanh Hoài nên nhanh chóng giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đạo diễn Trung Ý của trung tâm phim tài liệu. Nếu đội đột kích chống cây ết ủng bố của các cậu không tham gia vào quay phim, đối tượng sẽ là đại đội 1 của đội SWAT. Khóe miệng Cố Thanh Hoài hơi nhếch lên, thái độ lạnh nhạt nhưng rất thoải mái. Chi đội trưởng tiếp tục nói, vừa rồi đạo diễn Trung nói cậu không tham gia quay phim cũng không sao, nhưng dù sao đây là nhiệm vụ cấp trên phân công, cậu phải đi theo quay mấy cảnh trong khi thực hiện nhiệm vụ là điều khó tránh khỏi. Gò má Trung ứ trắng đến xuyên thấu, lời nói nhẹ nhàng. Ngữ điệu bình tĩnh. Sẽ không ảnh hưởng tới nhiệm vụ của anh. Cố Thanh Hoài lúc nào cũng chậm chạp bày tỏ quan điểm. Lãnh đạo cục thành phố cùng đoàn làm phim đang thảo luận việc sắp xếp quay phim trong phòng họp. Khi Trung Ý đi ngang qua Cố Thanh Hoài, cô nói bằng giọng chỉ có hai người nghe được. Nếu anh ngại để tôi quay phim, tôi cũng có thể tránh ra. Cố Thanh Hoài nhướng mày. Cô gái dùng ánh mắt trong trẻo nhìn anh. Đồng tử trong suốt không có tạp niệm. Khóe miệng cứng ngắc mím lại. Cố Thanh Hoài nghe vậy, khóe miệng cong lên, mơ hồ mỉm cười. Tránh ra, anh nhìn cô, lạnh lùng nói, giữa tôi và đạo diễn Trung có gì phải tránh à, sao tôi lại không biết. Buổi chiều, chi đội SWAT nhận được báo động mới, đại đội 1 của đội SWAT đã xuất phát. một vụ bắt cóc xảy ra tại một ngôi làng cách thành phố 50 km. Kẻ phạm tội bắt giữ con tin và yêu cầu 200.000 nhân dân tệ. Trung úy lịch sự hỏi, tôi có thể đi theo quay phim được không? Đội trưởng đại đội một họ Lôi nghe xong liền cụp mắt xuống nhìn nữ đạo diễn chưa từng trải qua gian khổ trước mặt. Tình hình rất nguy hiểm, các thành viên trong nhóm chúng tôi có thể không bảo vệ được cô. Lời nói thẳng thắn và không khách sáo, nhưng hàm ý là tôi đã đủ bận rộn khi thực hiện nhiệm vụ rồi, không còn cách nào để chăm sóc cô đâu. Nữ đạo diễn là một người đẹp lạnh lùng điển hình khi không cười, cô bình tĩnh đáp. Tôi không cần ai bảo vệ mình, tôi có thể chịu trách nhiệm về sự an toàn cá nhân của mình. Đội trưởng Lôi bóp điếu thuốc trong tay rồi nói, được rồi, lên xe đi. Một đoàn xe cảnh sát chạy ra khỏi cổng cục công an, Cố Thanh Hoài đang mặc bộ đồ EOD trên sân huấn luyện. Bộ đồ EOD màu xanh quân đội nặng 35 kg và đội mũ bảo hiểm EOD nặng 5 kg trên đầu. Thời tiết hơn 30 độ, bộ đồ chống bom như một lò hấp kín gió, cách âm mọi tiếng ồn từ bên ngoài, người bên trong chỉ có thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim của chính mình. Anh vừa mặc bộ đồ chống bom chạy hết 5 km, ngay sau đó bắt đầu thực hành gỡ bom. Trên thao trường, đèn lửa sáng lên, chất nổ phát nổ liên tiếp như sấm rền. Anh nằm sấp xuống đất để gỡ bom, ánh mắt tập trung, đôi tay dài trắng mịn cẩn thận cắt dây dẫn. Đây là một trong những bài huấn luyện chống nhiễu để rèn luyện khả năng chống chịu của người phá bom. Nhưng họ luôn nói khi cử Cố Thanh Hoài đi gỡ bom, điều cần kiểm tra không phải là khả năng chịu đựng của Cố Thanh Hoài mà là tâm lý của kẻ phạm tội. Cố Thanh Hoài cởi mũ bảo hiểm EOD, toàn thân ướt đẫm như bị tắm mưa. Châu Dương cầm lấy mũ bảo hiểm EOD của anh rồi nói. Đội trưởng, anh không muốn quay phim tài liệu nên chiều nay đạo diễn Trung đi quay đội 1 rồi. Cố Thanh Hoài uống nửa chai nước khoáng trong một hơi, ít hầu chuyển động, lông mày ướt đẫm, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Liên quan gì đến tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Cố Diêm Vương có vẻ vô cùng nóng nảy, môi mỏng hơi mím lại, quay hàm nghiến chặt, nước khoáng được nhét lại vào ngực Châu Dương. Đi tập luyện đi. Khi Trung đến hiện trường nhiệm vụ cùng với đại đội 1 của SWAT, những người xem đã vây quanh hiện trường vụ án từng lớp một đông kín không có kẽ hở. Suốt buổi chiều, các chuyên gia đàm phán không thể thuyết phục được tên tội phạm, cuối cùng phải dùng biện pháp tấn công mạnh. Sau khi nhiệm vụ cứu hộ kết thúc thì trời đã tối. Để hoàn thành nhiệm vụ quay phim, Trung úy không rời hiện trường nửa bước. Trước khi sơ tán, cô tắt máy quay phim và nói với anh chàng trong đội SWAT bên cạnh. Tôi đi vệ sinh một lát. Khi Trung úy quay lại, đám đông người xem vẫn chưa giải tán mà hai chiếc xe cảnh sát đã biến mất. Máy quay được đặt riêng ở một góc, thu hút một nhóm trẻ em tới xem. Trung úy chặn một người lớn tuổi bên cạnh lại, nhẹ nhàng hỏi. Bà ơi, cảnh sát vừa nãy đi đâu hết rồi? Bà cụ chỉ đường đi tới, cười nói với cô. Đã đi hết rồi, nhìn vết bánh xe cảnh sát để lại trên con đường đất, Trung úy khẽ nói cảm ơn. Cô có một khuôn mặt trông như chưa bao giờ bị cháy nắng, làn da trong trẻo như vải quýt tươi vừa bóc. Bà cụ ân cần hỏi cô đến từ thành phố phải không? Trung úy gật đầu, bà ơi, từ đây về thành phố như thế nào ạ? Những ngôi sao đã xuất hiện trên bầu trời, bà cụ nói. Muộn rồi, bây giờ không có xe nữa. Trung úy nhanh chóng tìm điện thoại di động, lúc này cô mới nhận ra rằng cô không có số của đội 1 của đội SWAT. Không còn cách nào khác ngoài việc xách những thiết bị quay phim nặng nề đi bộ dọc theo con đường bên ngoài làng để xem có thể bắt kịp xe không. Một chiếc xe cảnh sát lái vào sân cục công an, nghi phạm đã bị bắt giữ, tất cả cảnh sát đều thở phào nhẹ nhõm. Cố Thanh Hoài họp đến 9 giờ tối, không thay đồng phục, cũng không rời đi. Anh đứng dưới tòa nhà, liếc nhìn đám cảnh sát đi ngang qua, nhỏ giọng hỏi. Đạo diễn quay phim đâu? Mấy anh cảnh sát giật mình nhìn nhau. Chỉ chuyên tâm bắt người mà quên mất còn có đạo diễn quay phim. Một thanh niên không chắc chắn nói, có lẽ là ở một chiếc xe cảnh sát khác. Ngay sau đó, một chiếc xe cảnh sát khác lái vào, cửa mở ra, một đội SWAT được trang bị đầy đủ vũ khí. Sao mọi người lại đứng ở đây? Đội trưởng Cố cũng ở đây à? Vẻ mặt Cố Thanh Hoài lập tức trở nên lạnh lùng, thậm chí còn âm trầm hơn lúc ở sân tập. Trung úy đâu? Có người đáp, không có ở xe phía trước sao? Chúng tôi tưởng cô ấy đang ở xe phía trước. Cố Thanh Hoài nhấc máy gọi cho cô. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Châu Dương cạn lời. Không lẽ nào, Ở nơi hoang dã, các cậu để lại một cô gái ở hiện trường gây án. Một số cảnh sát nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình. Chúng tôi sẽ đi đón ngay, nhưng trước khi họ kịp hành động, chiếc xe Việt dã màu đen của Cố Thanh Hoài đã lao ra khỏi cổng cục công an. Ở vùng nông thôn xa xôi, nếu muốn vào thành phố thì phải bắt xe buýt trước rồi mới đến bến bắt xe tiếp. Chúng đi đến điểm chờ xe, cô chỉ thấy một tấm biển rỉ sét, chuyến xe buýt cuối cùng đã qua giờ. Đèn đường bị hỏng, ánh đèn mờ ảo, trên đường đất ở nông thôn hiếm có xe cộ qua lại. Cô đứng dưới biển báo trạm xe buýt, tiếng chó sủa không biết từ đâu vọng vào tai, mỗi âm thanh đều khiến toàn thân cô căng thẳng. Trước mặt cô có một chiếc xe máy dừng lại. Cô gái, đón xe à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ không có xe đi vào thành phố đâu. Mùi khói thuốc xộc vào chóp mũi, Trung Ý ngước lên và nhìn thấy một người đàn ông trung niên bụng bia. Áo không cài cúc, cổ rộng, gấu áo lộn xộn bị bụng bia đẩy lên. Đi xe máy thì thế nào? Anh đây không lấy nhiều đâu, chỉ 500 thôi. Trung Ý không nói gì, ánh mắt ông ta nhìn qua nhìn lại cô. Trông em xinh gái, 300 thì sao? Xung quanh nơi hoang dã đều có cây cối, nếu lên xe, cô không biết ngày mai mình có được lên mặt báo hay không. Trung Ý, không cần, bạn trai của tôi cũng sắp đến rồi. Vừa lúc một chiếc ô tô lao tới, người đàn ông đã lên xe máy phóng đi, để lại Trung Ý nắm chặt ngón tay. Cô không có nhiều bạn bè nên muốn gọi cho Triệu Tuyết Thanh, nhưng rồi cô nhớ ra sau đám cưới cô bạn đã đi hưởng tuần trăng mật. Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Tuy không lưu số điện thoại đó nhưng cô vẫn nhớ như in. Cô trả lời, giả vờ như không quen biết, giọng điệu bình thản xa cách giống như đang nói chuyện với một người xa lạ. Alo, tôi là Trung Ý, bên kia điện thoại, giọng nói của Cố Thanh Hoài lạnh lùng nhưng lại có thể chạm đến lòng người. Bây giờ em đang ở đâu? Trung Ý nhìn biển báo trạm xe buýt và đọc tên, ở yên tại chỗ đi, giọng nói của Cố Thanh Hoài mang theo từ tính, thờ ơ và bất cần. Lúc này lại có chút hung dữ. Dù cô không thể thấy vẻ mặt của anh nhưng có thể tưởng tượng anh đang nhíu mày với vẻ không kiên nhẫn. Cô không nói gì thêm, dường như chính anh cũng nhận ra điều này. Vì vậy câu tiếp theo, Cố Thanh Hoài lập tức hạ giọng. Chờ anh tới đón em. Trong ống nghe, có tiếng động cơ xe SUV khởi động. Nỗi tủi thân khi bị bỏ quên ở hiện trường vụ án dần dần thấm vào lòng cô, khiến trái tim cô thắt lại. Trung Ý thấp giọng nói, em có thể gọi xe, muộn như vậy phiền anh lắm. Nhưng cô còn chưa nói xong đã bị Cố Thanh Hoài cắt ngang. Anh cúp máy đây, Trung Ý mím môi, nếu trước đây gặp phải tình huống này, có lẽ cô sẽ phải làm nũng để anh dỗ dành, hoặc nói với anh rằng mình sợ. Nhưng bây giờ, cô chỉ dùng giọng điệu vô cùng ái ngại, nhẹ nhàng nói. Được, cố gắng kìm nén tất cả nỗi sợ hãi, màn hình điện thoại vẫn sáng. Những con số hiển thị thời gian cuộc gọi vẫn gõ. Cố Thanh Hoài ở bên kia điện thoại hỏi cô, điện thoại có đủ pin không? Trung Ý không biết tại sao, nhưng theo bản năng trả lời câu hỏi của anh. Đủ, Cố Thanh Hoài, vậy thì đừng cúp máy. Trung Ý bối rối, hả? Cố Thanh Hoài vô cảm trả lời, không phải em sợ tối sao? Những đêm căng thẳng không thể giải quyết bài tập lớp 12, những đêm trằn trọc không ngủ được vì áp lực. Anh cũng sẽ giữ liên lạc như vậy, chàng trai kiêu hãnh tự do đó sẽ dịu dàng nói bên tai cô. Tôi đợi cậu ngủ rồi mới cúp máy. Trung Ý khẽ nói, được, cô sợ bóng tối, lại mù đường, còn từng bị một kẻ B3N thái quấy rầy khi học buổi tối ở trường cấp 3, từ đó để lại bóng ma tâm lý. Nhưng bây giờ bên tai cô có thể nghe rõ hơi thở của anh như thể đã ở rất gần. Cô nghe thấy anh phanh gấp, đoán là đang dừng đèn đỏ. Sau đó nghe thấy anh nổ máy, khoảng cách dần dần rút ngắn giữa tiếng tim cô đập. Tâm trí cô lang thang, giọng nói của anh lại vang lên từ ống nghe. Còn đấy không, giọng nói Cố Thanh Hoài du dương như âm thanh loa siêu trầm, nếu nói nhỏ nhẹ sẽ dịu dàng đến mức người ta sẽ lầm tưởng anh đang ở trong lòng. Cô trả lời, còn, không biết qua bao lâu, lâu đến mức cô tưởng anh đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, cô nghe thấy anh hắng giọng nhẹ nhàng nói với cô. Còn nửa tiếng nữa sẽ đến nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhịp tim đập thình thịch trong lồ âm ngực, giọng nói của Trung Ý vẫn bình tĩnh như cũ. Chỉ một tiếng, khi đèn đỏ đếm ngược, Cố Thanh Hoài nhìn khoảng cách trên bản đồ đang ngày càng thu hẹp lại. Anh cởi nút cổ áo đồng phục cảnh sát, bàn tay đặt trên vô lăng nổi rõ những đường gân xanh. Một đám vô dụng đội một giỏi thật đấy. Anh cau mày nhấn ga, chiếc xe địa hình màu đen giống như một con thú giận dữ. Gương chiếu hậu phản chiếu quai hàm sắc sảo và căng thẳng của anh cảnh sát trẻ. Gió đêm lướt qua chân mày anh, nhưng không thể xua tan vẻ lạnh lùng. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của cô, anh nhẹ nhàng nói. Còn 20 phút nữa. Vâng, 10 phút, em biết rồi. Gió đêm mát mẻ, Trung Ý đang cúi đầu ngồi dưới biển báo xe buýt, ôm máy quay trên tay. Chỉ là kết nối qua điện thoại, nhưng đã là khoảng thời gian hai người ở riêng lâu nhất kể từ khi gặp lại. Không biết qua bao lâu, ánh đèn pha của chiếc xe Việt dã sáng rực, xé nát màn đêm từ xa đến gần. Trung Ý ngẩng đầu, bên tai truyền đến thanh âm của anh. Tìm được rồi, trái tim đột nhiên phát ra một tiếng rầm, trùng hợp với tiếng đóng mở cửa xe. Trung Ý ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Cố Thanh Hoài dưới ánh trăng. Tim cô đập thình thịch, cô ngượng ngùng hỏi. Sao anh lại ở đây? Cô không biết phải nói gì, chỉ có thể những lời này với giọng cứng ngắc. Ánh trăng chiếu lên bóng dáng cao lớn của anh, cảnh sát trẻ với thân hình thanh mảnh, chiếc áo cảnh sát màu xanh nhạt cởi mở nút cổ áo, vạt áo gọn gàng trong thắt lưng, cà vạt thấp, huy hiệu quốc gia trên kẹp cà vạt sáng ngời. Đi quay phim tài liệu mà cũng để mình bị bỏ quên. Em giỏi lắm, giọng điệu thản nhiên giống như nhặt một con mèo hay một con chó ở ven đường. Anh đứng, cô ngồi, cô hơi ngước mắt lên, nhìn thấy đôi chân dài miên man trong chiếc quần cảnh sát thẳng tắp của anh. Ánh mắt không còn nơi nào để tập trung, Trung Ý cúi đầu. Anh lái xe suốt một tiếng đồng hồ để chê cười em à, mái tóc dài buộc thành kiểu đuôi ngựa thấp hơi rối, quần áo lấm lem bụi đất, nhưng con người sáng màu lại ướt át và bướng bỉnh. Nơi hoang vu đầy bụi đất này, vậy mà lại nở ra một bông hoa chuông trắng lạnh lùng trong trèo. Cố Thanh Hoài nhếch lên, khóe miệng và khuôn mặt đều hiện rõ vẻ giễu cợt, lạnh lùng trả lời. Đạo diễn Trung nói chuyện cười đùa với người khác mà lại hung dữ với anh thế à? Trung Ý không thể tin được, anh thực sự đã nói cô là hung dữ. Hôm nay đi ngang qua sân tập, cô tình cờ nhìn thấy Cố Thanh Hoài đang huấn luyện. Ba chữ. Cố Diêm Vương, quả thực không làm anh bẽ mặt. Trung Ý nghiêm mặt lên án. Anh mới hung dữ, nếu là em thà treo mình trên không trung còn hơn xuống dưới. Con mèo bị chọc tức liền nhe móng vuốt và nói với giọng điệu trẻ con. Khuôn mặt đẹp của Cố Thanh Hoài đột nhiên giãn ra, khẽ cười. Khóe mắt sắc nhọn của anh dịu lại, con ngươi đen trong sáng, vừa có chút xấu xa, vừa có chút dung túng cho cô. Tên khốn đẹp trai này cười lên môi đỏ răng trắng, thật sự là một kẻ hại người. Biết rõ anh không có ý tốt, nhưng vẫn không thể không rơi vào. Gió chiều trong trèo, trăng sáng chiếu rọi, Trung Ý không dám nhìn anh nữa. Cố Thanh Hoài đút hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn cô. Đứng dậy đi, cô ngẩng mặt lên, gương mặt của anh không chê vào đâu được. Đường quai hàm săn chắc đẹp nhất khi hôn, yết hầu của anh hơi lăn. Tính tình cứng rắn nhưng đôi môi lại mềm mại đến mức khiến người ta nhớ nhung. Thức ăn và đê, xê vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người vô cùng mệt mỏi nhưng tim đập thình thịch, đầu óc Trung Ý bỗng chậm chạp. Lại làm gì nữa, sự dịu dàng vô tình của kẻ lưu manh là điều khó cưỡng lại nhất. Trong bầu không khí im lặng, giọng nói của anh đặc biệt rõ ràng, từ đỉnh đầu truyền đến tai. Cố Thanh Hoài hung dữ đưa em về nhà. Cách chương.